Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 26, yêu thần pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Treo cổ hoa hồng đen, mỗi lần giết người thành công về sau dưới chân người treo cổ sẽ có một bông treo cổ hoa hồng đen đã thành một loại thường thức. Về vấn đề này còn có một loại thuyết pháp như sau: bông treo cổ hoa hồng đen xuất hiện dưới chân người treo cổ kỳ thực là cùng một bông với bông hoa đã bung hạ nguyền rủa, mà nếu treo cổ hoa hồng đen có thể giết người 10 lần mỗi lần một người, nó sẽ tiến hóa thành treo cổ huyết hoa hồng, thu được thiên phú đến điên rồ, không cần tự bạo, không cần bị dẫm nát, chỉ cần hương thơm cũng có thể làm môi giới đến gieo rắc cái treo cổ nguyền rủa. Đương nhiên cần có thời gian làm lạnh. Vũ Lâm đột nhiên mũi xông lên một cái kỳ quái vị đạo, tựa hồ như có cái gì đó cay nóng sộc lên mũi hắn, kế đấy hắn nhìn thấy một trận huyết hống hai mắt, nếu đứng từ góc độ xa xa có thể nhìn thấy phía trên tinh không đột nhiên xuất hiện một cái tay quỷ mọc ra ngàn con mắt, một con ngón tay móc ra kéo theo sợi dây treo cổ hướng đầu Vũ Lâm lẳng xuống. Nhưng vào lúc này trên người hắn xuất ra trận trận quang mang, rồi cánh tay quỷ đột nhiên hóa thành ngàn vạn trận cho bụi mà biến mất. Vũ Lâm híp mắt sờ qua cổ, đi hái treo cổ hoa hồng đen mà không có chút nào chuẩn bị là không được. Dù sao nó là đại danh đỉnh đỉnh, có thể giết cả nguyên anh kỳ tu sĩ đấy. Hắn sờ sờ qua người, không cảm thấy vấn đề gì, trên tay xuất hiện một cái bình sứ, một hơi đem cái kia cả bông treo cổ huyết hoa hồng lẫn miếng đất cho vào, thu hồi vào bên trong Long Châu Tháp, lại để cho Long Châu Tháp trấn áp nó, không cho nó chạy mất. Cái này là tham lam quả thực. Vũ Lâm trong hang núi nhìn cái này tham lam quả thực lẩm bẩm. Vũ Lâm trước đem tham lam quả thực cho vào cái chậu nước muối trong nửa giờ để cho mật dịch tiết ra hết, lại ngâm vào cát thêm nửa giờ để chắc chắn. Sau đấy quan sát đủ các điều kiện hắn mới ăn vào. Tham lam quả thực mùi vị giống y nguyên một đống rác có mùi gì thì nó cũng có vị thế, thậm chí tệ hơn nhiều, chua, cay, mặn, ngọt, hôi thối đủ loại vị cùng sộc lên mũi, còn có mùi máu và mùi thi thể nữa. Dù sao Vũ Lâm vẫn cố gắng nuốt vào, đây là cơ duyên, là tiền đề để hắn đối chọi lại với mấy cái kia nhân vật chính tồn tại. Một ngày sau, ầm ầm vang, bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng đại phong này hình dáng như một cái hắc chảo hướng mặt trời lao tới, khí thế thôn thiên phệ địa thế, rồi một tiếng nổ vang lên, một người phá vỡ núi đá mà ra, hắn toàn thân quấn quanh một loại dày đặc trọng trường, đá sỏi có xu hướng bị hấp về phía hắn. Vũ Lâm nhận thấy bản thân lúc này đã hoàn toàn thuế biến lên một cấp bộ mới, cái kia quỷ tài tham lam quả thực quả nhiên không hổ là hắc sắc tham lam quả thực, tăng cường thân thể hắn tới một trình độ kinh khủng. Hiện tại, thể chất của hắn đã hoàn mỹ thuế biến, đem so với phòng ngự lúc trước tăng lên là một phương diện, nhưng còn tốt hơn chuyện tốt chính là Vũ Lâm lúc này còn đã có tăng lên không gian phát triển, kinh mạch cường hóa, thậm chí kim thân cũng sáng bóng hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm nhìn lướt qua hai bàn tay thôi động thân thể, lập tức bao phủ lấy cơ thể hắn từng khối hoàn mỹ cơ bắp mãnh liệt phát động, phát ra một tiếng rít dài. Những tháng ngày này hắn một mực đem hung thú linh khí hấp thu tới linh huyết, còn giữ một chút hiệu lực trong cơ thể bị các huyệt vị hấp thu, từng huyệt vị trong cơ thể đều sinh sôi ra một huyệt linh nối liền tự thành một dạng mạch máu, sức mạnh tăng lên tới một cái cấp độ trước kia chưa từng có. Cuối cùng trong tiếng gió lốc, một thân ảnh lờ mờ đứng đó, nó có hình dáng gần giống một bộ giáp, tuy nhiên tại một số vị trí bộ giáp này nứt ra, để lộ bên trong là một mảnh hắc ám cùng vô số con mắt đan xen. Trên đầu nó vốn dĩ nên có một cái mũ giáp, nhưng hiện tại thay vào đó là một bông hoa thịt đầy răng nanh sắc nhọn. Quả là một tôn yêu thần. Hắn không lựa chọn dùng tham lam quả thực đi tạo ra một cái mới thiên phú thần thông, mà phá bỏ cái thiên phú kia, hủy diệt nó, nhào trộn cùng dung hợp nó vào thiên địa yêu minh phù văn, một loại phù văn thượng cổ tương đối đặc thù, cần 7 loại yêu ma làm tài liệu tạo ra một cái pháp tướng yêu ma. Hiện tại cái này đã trở thành hắn pháp tướng, này cùng với Phật chi pháp tướng là một loại, có điều hắn cũng không có dùng Phật hình ảnh cùng Phật phổ độ kinh tới sáng tạo pháp tướng, mà dùng hoàn toàn của chính hắn phương thức tới sáng tạo ra một tôn yêu thần. Yêu thần này là dùng yêu ma tạo nên, là có 102 yêu thần, toàn bộ yêu ma dưới cấp số của nó tuy không nói ắt phải thần phục không sai, nhưng tuyệt đối sẽ không dám có bất kỳ hành động nào chống đối, mà đối với thực lực cao cường yêu ma cũng có tác dụng chấn tràng nhất định. Đây là một loại áp đảo về chất, thông thường pháp tướng có nhiều cách tạo thành, triệu hồi, hoán khí tình cầu, nô dịch. Cái này thuộc về hoán khí phương diện. Yêu thần pháp tướng vừa hiện, lập tức Vũ Lâm toàn thân ầm ầm sóng dậy, tựa như một tôn ma thần đứng đó, ngạo nghễ chúng sinh. Toàn thân hắn lực lượng thể chất lúc này bay vọt lên gấp đôi, khí chàng tạo ra còn kinh khủng hơn so với trước, riêng bằng khí chàng thân thể phun ra đủ để cho trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường phải hộc ra một ngụm máu, trúc cơ tu sĩ khác khả năng sẽ không thể động. Hơn nữa, nương theo thân thể của hắn đề thăng, linh tu phương diện cũng theo đó mà tăng lên, cửu tầng kim liên cũng nhanh chóng được áp xúc tản mát ra đạo đạo quang mang vô cùng thần diệu, thậm chí do có được thôn thiên tháp thải bổ mà còn mang theo một tia nhạt nhòa tiên khí tức. Vũ Lâm ung dung suy nghĩ. CMN, vừa mới đi gặp nhân vật chính một thoáng đã có một hồi cơ duyên, quả nhiên vẫn là soát tới nhân vật chính độ thiện cảm là chính sự. Đùi là ắt phải ôm rồi. Hắn đang mải suy nghĩ, đột nhiên từ xung quanh 7, 8 đạo cầu vồng đánh tới, Vũ Lâm nhìn lướt qua, đồng phục không thống nhất, không có quy tắc, không có loại hình công pháp có thể nhận diện, có lẽ là tán tu. Chấm, tiền bối, một người trong số đó nhìn lướt qua Tôn Yêu Thần pháp tướng, hít một hơi sâu, thật là khí thế cường đại một cái yêu ma, tuy nhiên nhìn qua có chút kỳ quái, lại chưa từng thấy qua, bất quá dựa vào khí chàng bản thân nó tỏa ra tuyệt đối có thể so với nguyên anh tu sĩ. Có chuyện gì? Vũ Lâm nhìn người này một chút hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này hẳn là cảm giác được một đạo khổng lồ linh khí lang yên phát ra từ trong dãy núi, lúc này mới mò đến, dự tính nếu là bí bảo thì kiếm một chén canh, nếu là khác. Có lẽ là tùy tình hình, cái này là một cái kim đan gia hỏa mà thôi. Đột nhiên một cái khác hắc y nhân chỉ về phía Vũ Lâm, nói. Chúng ta đều là kim đan, hơn nữa còn có 7, 8 người tuyệt đối có thể mài chết tiểu tử kia. Cái kia pháp tướng có kỳ quái, trước cẩn thận. Những người khác sau khi nghe thấy hắn chỉ là cái kim đan lập tức đỏ mắt, toàn bộ rút ra binh khí xông về phía Vũ Lâm. Vũ Lâm không để ý lắm, gõ gõ cằm, nhìn xem chàng diện. CMN, ta còn tưởng là cái gì tiền bối. Nguyên lai là kim đan, cùng chúng ta một dạng. Ha ha, chỉ cần cẩn thận cái này pháp tướng, chắc chắn có thể đến một kiện đồ tốt. Nhìn qua giống như rất có tiền bộ dáng, tuyệt đối có thể bán đi một chút đồ đạc. Hừ, dù không có đồ tốt, uống máu ăn thịt hắn hay là bán cho đấu trường cũng không tệ. Kim đan tu sĩ có thể ngưng tụ linh khí lang yên thể tu thịt tuyệt đối là mỹ vị bên trong mỹ vị. Người cuối cùng nói lộ ra một tia thòm thèm, hắn con mắt long lên sòng sọc, hàm răng nhọn hoắt há ra nhiều cả nước dãi. Uống máu ăn thịt, Vũ Lâm nhướng mày, ma đạo, một đạo thanh quanh lóe lên, trận hình tán loạn, 8 người trong nháy mắt đã thiếu mất một người, đồng thời lúc này ngọn núi cách đó một dặm ầm ầm sụp đổ, một cái hố trông như hố thiên thạch đã đem nó đánh tan thành phấn vụn. Các tu sĩ khác hết thảy hít lạnh kinh dị, nhìn xem Vũ Lâm đứng lên từ trong cái hố, đang cầm nửa cái thi thể vẫn còn vương máu, nửa cái còn lại đã nát bấy, cũng không rõ đã bị bắn ra đâu. Ngay lập tức cả đám run rẩy, thật nhanh, hơn nữa còn phi thường mạnh. Cách chương.